Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, lên bờ. Không phải ta nói ngươi a vô thương, mới vừa mãnh thú cho bị ngươi giải quyết rồi. Ngươi làm sao liền cho ta sống chuyển động thân thể cơ hội cũng không cho a? Toriko u oán nói, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, cho nên thuận tiện liền xuất thủ. Vô thương nhún vai, buông tay nói, lợi hại, không ngờ tới trên thuyền lại có nhân vật lợi hại như thế. Còn có cái kia tóc xanh nam nhân, chắc là tứ thiên vương một trong Toriko a. Xem ra lần này thế kỷ canh một nhóm, so với trong tưởng tượng an toàn hơn nhiều. Vẻ mặt vết sẹo, làm mỹ thực xã hội đen phó tổ trưởng Mato nhìn cách đó không xa nói chuyện trời đất vô thương cùng Toriko, trong lòng nói thầm, thật là lợi hại, không ngờ tới trên chiếc thuyền này ngoại trừ Toriko tiên sinh ở ngoài, lại còn có cường giả như vậy. Từ lập tức đi xuống lũng hoàn vẻ mặt thán phục, hắn là mỹ thực kỵ sĩ một thành viên, bên ngoài thủ lĩnh vốn là cùng Toriko có giao tình. Vì vậy đối với Toriko cũng không xa lạ gì. Nhưng là thấy đến vô thương chém liên tục cự thú cùng kinh người lớn khối băng lớn, trong lòng cũng là lập tức đem vô thương coi như là chỉ ít cùng Toriko còn có bọn họ thủ lĩnh đồng đẳng cấp cường giả. Ngoại trừ hai người ở ngoài, trên bong còn lại mỹ thực Hunter đều là vẻ mặt kính nể. Cường giả bất kể là ở đâu đều là khiến người ta cảm thấy tôn kính và sợ sợ. Mà vô thương một phen cử động, ở trong lòng mọi người không thể nghi ngờ là cường giả tồn tại. Có ý tứ, không nghĩ tới lần này thuê người ở giữa cư nhiên có loại này trình độ cao thủ. Các loại, chờ, lần này sau khi trở về, có thể phái người đi mời chào dưới. Có lẽ sẽ để neo bên trong thêm nữa một gã cao thủ. Chiến hạm bên trên một bên hành lang chỗ. Trong miệng ngậm thuốc lá đấu thẻ chịu ngươi. Mokoi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chiến hạm cập bờ. Bởi vì phi cơ trực thăng chỉ có một bộ, cho nên đông đảo mỹ thực Hunter phải chia làm hai tổ đi trước tới gần băng chi địa ngục bề mặt băng. Cái chỗ, vô thương cùng Monkey còn có Toriko, Komatsu tự nhiên đều là ở tổ thứ nhất bên trong. Băng chi địa ngục tầng ngoài quanh năm đều có lạnh lùng cơn lốc thổi đến, cho dù là chiến cơ đều không cách nào tới gần. Mà hay là băng cái cũng chính là vách đá khoảng cách biểu hiện mấy chục thước chỗ nổi lên một khối lớn khối băng lớn. Mà phi cơ trực thăng đáp xuống băng trên kệ phía sau, cũng là cần mọi người tự hành bỏ qua trên vách đá dựng đứng đi. Vô thương, ngươi thực sự không đổi châm lửa quần áo nịt sao? Từ phi cơ trực thăng xuống tới, tuy là còn vì đăng bên trên biểu hiện, thế nhưng cái kia dưới không 50 độ hàn khí cũng là đập vào mặt. Toriko nhìn thân mặc trang phục màu đen vô thương kinh ngạc nói. Hay là châm lửa quần áo nịt là do chịu rét tính cao cao su tư liệu sống nhiều tầng trọng điệp mà thành quần áo nịt, đi qua hành động, chồng chéo tư liệu sống liền sẽ phát sinh ma sát, tiến tới để quần áo nịt bảo trì nhiệt lượng. Không có một bộ chi phí thậm chí đạt tới 7 triệu nguyên. Toriko tuy là đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng cũng không dám ở băng chi địa ngục kinh khủng băng hàn dưới điều kiện một điểm chuẩn bị cũng không làm. Cùng Komatsu sớm đã trên thuyền một chút hỏa quần áo nịt, mà Monkey cũng là ở cảm nhận được băng chi địa ngục băng hàn phía sau, cũng là đổi lại châm lửa quần áo nịt. Chỉ có vô thương vẫn là trước sau như một, không có cần thiết này. Điểm ấy băng hàn vẫn còn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Vô thương bãi liễu bãi phía sau, cho dù là ở hàn khí lạnh lùng băng trên kệ, cũng là vẻ mặt ung dung, không chút nào nhìn ra đông lạnh đến bộ dạng. Cái này cũng bình thường. Ở One Piece thế giới thời điểm, vô thương vì tôi luyện chính mình khí lực, đang ở tân thế giới bên trong vô cùng nóng hổi lạnh vô cùng đảo nhỏ trì luyện thân thể. Mà thôi thể phách của hắn cùng bằng bạc sinh mệnh lực dưới, không muốn nói dưới không 50 độ, coi như là dưới không 100 độ, cũng chắc là sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Chứng kiến vô thương bộ dáng thoải mái, Toriko trong lòng không thể không cảm thán một tiếng. vốn cho là mình khoảng thời gian này trưởng thành đủ mạnh. Thế nhưng cùng Vô Thương so sánh với, hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn còn có chút kém xa. Chỉ ít hắn không cách nào giống như Vô Thương như vậy không kiêng nể gì cả đối mặt băng chi địa ngục. Vô Thương cần phải đi. Còn lại người đã bắt đầu leo. Ăn mặc đồ bó sát người màu đen. Đem một thân vẻ bề ngoài rất cảm động vóc người Monkey đã đi tới. Ân, chúng ta đây đi trước một bước. Vô Thương gật đầu. Hướng về phía Toriko cùng với trên thuyền một chút hỏa quần áo nịt vẫn là run lẩy bẩy Komatsu. Giờ phía sau, ôm Monkey, lập mã đằng không dựng lên, bay thẳng nhảy hướng về phía đỉnh núi. Oa âu, thiếu chút nữa đã quên rồi Vô Thương biết bay. Sớm biết để hắn thuận tiện dẫn chúng ta đoạn đường. Toriko vẻ mặt tiếc hận, chợt chỉ có thể khổ hề hề cõng Komatsu. Cùng những người khác giống nhau bò lạnh như băng vách đá. Bá tương đương, ôm Monkey, thân hình phá không. Vô Thương chỉ là trong thời gian ngắn liền từ vách đá phi nhảy ra. Chợt rơi vào băng thiên tuyết địa trên đỉnh núi. Mà xông lên vách đá sát na. Đối diện hàn khí liền hòa lẫn cuồng phong đập vào mặt đánh tới. Hầu như lập tức đem Vô Thương cùng Monkey cực kỳ bên trên kết xuất băng xương. Cái này là thứ quỷ gì? Người này lẽ nào chính là trông coi băng chi địa ngục người giữ cửa? Băng Nguyên Long sao? Chợt nhìn một cái về phía trước. Một đầu trường độ vượt qua 100m hai cánh cự long thình lình đang ở cách đó không xa phía trước. Monkey mới vừa đứng vững đột nhiên chứng kiến như vậy cự thú nhất thời bị sợ lại càng hoảng sợ. Hai thanh dao bầu đều là xuất hiện tại trên tay. Không cần khẩn trương. Đầu này băng nguyên long đã chết, bị đông thành khối băng. Vô Thương vỗ vỗ khẩn trương Monkey bả vai, chợt đi lên trước, đông lại. Monkey trong lòng ngẩn ra, nhìn kỹ hướng nhìn về phía băng nguyên long. Quả nhiên nhìn như hung ác phảng phất là đang bảo vệ lấy mảnh này băng đại lục. Nhưng thật chỉ là băng điêu mà thôi, hoặc có lẽ là đã bị hàn băng đông lại toàn thân. Thực sự là bất khả tư nghị. Không nghĩ tới ngay cả băng nguyên long cư nhiên đều sẽ chết cóng ở băng chi trong địa ngục. Monkey thán phục, này chỉ có thể nói nơi đây so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm. Vô Thương cười nhạt, chợt liếc mắt một cái băng nguyên long cái bụng cùng cách đó không xa một tòa nằm nghiêng trên đất. Nhân hình băng điêu, khóe miệng lộ ra một châm chọc, loại này lợi dụng hàn băng ẩn giấu thủ đoạn, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những người khác. Bất quá những thứ này mỹ thực người biết muốn giấu đi. Hắn cũng lười vạch trần. Đợi khi tìm được thế kỷ canh sẽ giải quyết cũng không trễ. Vô Thương Kenbunsoku Haki nhưng là thời khắc ở cảm giác bốn phía. Mà ở hắn trong cảm giác. Có thể rõ ràng nhận thấy được đóng băng băng nguyên long thể bên trong có lấy người giấu ở trong đó. Mà hắn sở nhìn chăm chú người nọ hình băng điêu cũng là có sinh mệnh dấu hiệu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.